Xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần cuối của bộ truyện ma dân gian Người yêu ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Đừng quên hãy đăng ký kênh YouTube Đất Trọng Radio để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Rời xa bãi mộ, tôi lê chân lang thang đi vô định. Chợt không biết như thế nào tôi lại đi ra nơi gốc đa ngoài làng. Nơi đây vẫn còn vết tích của vết cháy đêm hôm trước. Người đã đi về bên kia, chỉ còn lại những kỷ niệm vương vấn trong đầu. Nhớ khi xưa còn bé, hai đứa chơi thân với nhau, có củ khoai cũng chia cho nhau mà. Mèo à, em có linh thiêng, hãy an nghỉ bình an nha. Mắt tôi lăm lăm nhìn vào cái hố nơi bộ xương của mèo được lấy ra, miệng lẩm bẩm khấn. Bù một cái, một cơn gió lạnh se se thổi qua, giống như một bàn tay vô hình nào đó vuốt ngang qua đầu tôi. Em đi xa rồi, đừng tìm em nữa. Nhớ lại câu nói đó, lòng của tôi bỗng nôn nao. Quay về nhà với nỗi buồn khó tả, bữa cơm trưa diễn ra với tôi trong thầm lặng. Bố mẹ vẫn không biết tôi buồn chuyện gì. Ăn xong mẹ hỏi: Nè, con làm sao vậy? Sao có vẻ mệt mỏi vậy con? Có đau chỗ nào hay sao? Dạ không, con hơi mệt chút thôi, không sao đâu mẹ. Có đau hay cảm á thì nói mẹ lấy lá nấu nước tắm nha. Mẹ tôi nói xong rồi đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Nằm xuống, tôi lại ngủ mất. Bên tai tôi lại vang lên cái tiếng người. Tôi nhìn thấy đó là lão Lý. Lão đang quỳ gối trước một người. Đó là cái mèo. Tha cho tao đi mèo à. Tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao đi. Tao mua đồ tao đút cho mày. Mày đừng ám tao nữa. Lão nói trong nước mắt: Ông giết tôi, còn chôn tôi ngoài đó lạnh lẽo, không ai hương khói. Ông sợ làng biết nên dọa thằng Hợi không nói cho ai. Rồi tôi sẽ trả thù, cứ đợi đó đi. Nói xong cái mèo tan biến, chỉ còn lại lão Lý ngồi đó. Chết mà còn dám dọa tao sao? Được rồi, để tao cho mày biến mất mãi mãi. Nói xong lão đứng dậy bỏ đi. Khung cảnh trước mắt tôi lại chợt thay đổi. Tôi thấy lão Lý nằm trên giường, trên tay hắn nắm một lá bùa màu đỏ chót như máu. Mắt hắn nhắm nghiền, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Rồi tôi thấy cái mèo hiện ra, lao lên trước mặt lão Lý, nhưng không được. Nó đau quá hét lên thất thanh vì cái bùa có tác dụng. Lúc bấy giờ lão Lý tỉnh dậy, hắn đã biết cái mèo đến. Hắn cười sặc sụa rồi nói to: Chết mẹ mày đi, làm gì được tao? Mày làm gì được tao chứ? Dứt câu, lão như một người điên lao lên, cầm tấm bùa dí vào chỗ cái mèo đang đứng. Nó lại bị đau rồi la lớn một tiếng, sau đó bay vụt đi, bỏ lại lão Lý đứng đó. Ánh mắt hằn lên vẻ thâm độc, miệng lẩm bẩm: Để tao cho mày chết, dám ám tao à? Lão lấy thêm một cái xẻng đi ra ngoài trong đêm, chân đi thon thắt tới chỗ cây đa nơi chôn xác cái mèo. Hắn cầm xẻng định lội xuống sông thì từ xa có hai ánh mắt đỏ rực đang tiến về phía hắn. Dần dần tôi đã nhìn rõ ra nó là thứ gì rồi. Đó là con chó tinh. Tôi tưởng nó đã đi mất rồi, nhưng không, nó vẫn âm thầm ở đâu đây chờ bắt người. Nó tiến tới chỗ lão Lý, mắt đỏ rực, miệng nhe răng chảy cả nước dãi ra. Lúc này nó đã to lên một giọng như một con nghé con. Nó gầm gừ. Lão Lý đã nghe thấy tiếng gầm gừ của nó. Lão quay lại rồi bất giác giật mình hét lên: Con chó tình kia, đi ra đi. Lão vừa nói vừa khua cái xẻng về phía con chó. Con chó tinh lúc này đã sung máu, miệng không ngừng chảy nước dãi ra. Nó nhảy lên cắn vào lưỡi xẻng đang đưa về phía trước, giật mạnh một cái. Lão Lý mất đà ngã úp mặt về phía trước, gần ngay trước mặt con chó tinh. Nó nhả cái xẻng ra, nhảy lên trên lưng của lão đứng, miệng gầm gừ liên tục. Lão lúc này bị sặc nước cho nên ọc ọc lên như một con heo chọc tiết. Con chó tinh đưa miệng ra cắn một phát vào bả vai, ngoạm lấy một cái. Một mảng thịt to bị bong ra, máu tuôn xối xả. Nó cứ như vậy mà cắn xé, nhai chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng. cho đến khi lão Lý khắp người toàn là máu, chân tay sụi lơ nó mới thôi. Lão Lý chết rồi, chết vì mất máu và ngộp nước, chết vì chó cắn, đáng đời một tên ác nhân. Tôi lại thấy khung cảnh thay đổi. Tôi thấy con chó Tinh kéo lê lão Lý trên con đập nước. Nó đến chỗ gốc sung, rồi kéo lão dìm xuống phía dưới đó. Vậy là tôi cũng đã rõ rồi, bộ xương tôi kéo lên là của ai rồi. Lạ là tại sao sau bao nhiêu năm không có ai phát hiện ra được. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng của một người con gái. Anh Súng, em nhớ anh nhiều lắm. Tôi nghe cái giọng rất quen. Đó là mèo. Chính xác là giọng của cái mèo rồi. Tôi kêu lên. Mèo, là em là mèo phải không? Em cho anh thấy những thứ này có đúng hay không? Em đang ở đâu? Ra đây với anh đi. Em luôn ở bên cạnh anh, chỉ là anh không nhận ra em thôi. Mèo nói rồi im bặt. Mèo à, ở lại với anh đã, anh còn chưa nói xong mà. Tôi ngẩn người đứng gọi tên mèo, nhưng trả lời tôi chỉ là một không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua đâu đây. Vậy là kết thúc tội ác của lão Lý bao nhiêu năm rồi. Và bây giờ tôi cứ thắc mắc mãi, con ma nữ mấy hôm nay phá tôi là ai? Tại sao nó cứ đuổi tôi đi? Quay về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chẳng thiết ăn uống nói chuyện với ai, cứ thế mà đi nằm. Đến chiều thì bố mẹ gọi tôi dậy ăn cơm, tôi cũng chỉ ăn qua loa rồi lại đi nằm. Dường như mấy chuyện liên tục xảy ra, tôi cảm giác như sắp bệnh tới nơi rồi. Tôi ngồi nhõm dậy, xin phép bố mẹ qua chào hai đứa bạn. Ngày mai tôi phải đi thôi, không thể ở nhà nữa, quá nhiều chuyện xảy ra. Hôm nay tự nhiên tôi lại nhớ tới Thơm, không biết bây giờ cô ấy như thế nào rồi. Tôi đi ra nhà thằng Bợm và thằng Béo, chào nhau một tiếng để ngày mai lên đường. Sau khi quay về nhà, tôi nói chuyện với bố mẹ một chút rồi đi ngủ. Nửa đêm, tôi giật mình dậy vì buồn đi vệ sinh. Rất muốn dậy, nhưng sợ khuya thế này ra ngoài lại gặp phải con ma nữ kia. Cố nhắm mắt cho quên đi, nhưng càng nín càng đau, không thể nhịn nữa. Tôi vớ lấy con dao phai ở gác bếp, xách theo cây đèn dầu, lần mò ra nơi cuối giường. Đang đi thì một tiếng bụp vang lên. Cái tấm cửa bằng miếng bao gai bị một hòn đá ném rách toang một lỗ. Gió lùa vào mát lạnh cả người. Lại là cái tiếng hù hù quen thuộc vang lên. Tôi biết ngay mà. Tôi cắn răng nín thở đi ra, thò đầu hé ra khỏi cánh cửa. Con ma nữ ấy đứng cách một đoạn. Hôm nay trời tối cho nên chỉ thấy loáng thoáng. Tôi mở cửa đi ra quát lớn. Nè, đứa con gái vô duyên vậy, đêm khuya đêm khuất á, không kiếm chỗ mà ngủ, còn đi dọa người khác sao? Dường như trong tôi không còn nỗi sợ với con ma này nữa, tôi nói một lẹo, nó không đáp lại. Hôm nay tôi bạo dạn hơn, đi đến gần nó, một tay xách đèn, một tay cầm dao. Và hôm nay con ma cũng không hiểu sao mà hiện tới như vậy. Mỗi hôm tôi nạt là nó sẽ trương cái bộ mặt xương không là xương ra. Tôi thấy lạ cho nên hỏi. Nè, bữa nay không ai đốt tiền cho sao? Sao buồn vậy? Ngày mai đi hả? Giọng nói sao nhỏ nhẹ vang lên. Ủa, sao biết hay vậy? Dành tôi nói chuyện hay gì? Ai mà thèm, đi bình an đó. Sao tôi nghe cái giọng nói này quen lắm. Tôi cứ đứng ngẫm lại một hồi, xem đã gặp ai có giọng nói này hay chưa. Rà soát hồi ức một lúc thì tôi nhận ra có một người. Đó là Thơm. Giọng nói y đúc, và cả dáng người cũng vậy. Tôi bèn tiến tới gần hơn nói. Nè, dù sao cũng dọa nhau mấy hôm rồi, bữa nay cho xem mặt cái đi, mai đi rồi đó. Sớm gặp lại thôi mà, xem làm gì? Ừ, thích xem vậy thôi. Nè, đừng có dọa nữa nghe, bữa nay có dao đó, chém thiệt à. Tôi nói vậy thôi chứ cũng run lắm. Nó vẫn đứng im. Rồi tôi thấy nó đưa tay lên, kiểu như gỡ cái che đầu xuống. Rồi bất chợt nó lấy hai tay bưng cả cái đầu xuống, đưa về phía mặt tôi. Máu me chảy ra tông tổng, tóc tai rũ rượi, thịt rơi lả chả trên đất. Tôi buột miệng chửi thề lên mấy câu, sẵn đang cơn tức mình vì bị dọa. sẵn dao tôi chém một phát sượt qua, nhưng không có chạm vào được cái gì hết. Nó lắp cái đầu lại rồi cười, sau đó cũng dần tan biến mất đi. Tôi quay trở vô trong nhà. Lần này tôi làm một giấc thật ngon cho tới sáng. Hôm nay là một ngày trời đẹp, mây trắng nắng vàng. Vì chỗ tôi xe đi ngang qua rất trễ, cho nên gần tới chiều tôi mới chào tạm biệt bố mẹ, ôm em gái một cái, rồi xách cái bọc đồ lững thững đi ra ngoài làng. Ra đến đường làng thì đi thêm một lúc nữa mới tới đường chính để bắt xe. Đang đợi xe tới đón thì hai thằng bạn là thằng Bợm và thằng Bẻo chạy ra kêu: "Ê nè Súng Súng, có ít lạc cầm lên ăn nè. Nãy tao qua nhà mày mà không gặp, cho nên hai tao phóng ra đây luôn." Trời ơi, mất công hai đứa bay quá. Thôi tao cảm ơn nha. Về đi chứ không trễ đó, tí tao bắt xe đi được mà. Đi cẩn thận đó, lâu lâu về anh em gặp nhau. Hai đứa bạn về rồi, tôi đợi tầm hơn một tiếng nữa mới có xe. Hôm nay xe khá trống, nhưng nhiều hàng quá hơn. Toàn là mấy đồ nông sản, có vài chỗ ngồi. Chọn ngay một chiếc ghế còn lành lặn định ngồi xuống thì ở bên cạnh có một người con gái đang trùm kín mặt ngủ ngon lành. Tôi lên tiếng: "Nè cô dì ơi, cho tôi ngồi đây với nghe." "Ủa, cái thằng kia mày mơ ngủ hả? Chỗ đó đâu có ai ngồi đâu mà mày xin." "Ủa, có mà chú." Tôi nhìn lên chỗ ông bác Tài nói rồi chỉ tay. Nhưng thật kỳ lạ là khi quay đầu nhìn lại, chẳng thấy cô ta đâu nữa. Bất chợt sát bên vai tôi vang lên tiếng con ma nữ đó: "Đi đường bình an, sớm ngày gặp lại đó." Chương 16: Gặp lại Thơm. Sau khi bị bác Tài quát thì tôi cũng kệ, về lại chỗ đó ngồi làm liệu, kệ nó, thích làm cái gì thì làm. Trời thì bắt đầu tối, đường đi vắng tanh. Thời đây chưa có điện đóm gì, nên chỉ được mỗi cái bóng đèn của xe là vàng ợt. Đường đi thì khó khăn, xe chộm lên chộm xuống, lắc lư bên nọ bên kia. Mệt quá tôi nằm hẳn ra ghế ngủ luôn. Cả quãng đường chẳng có ai lên xe nữa. Đến gần sáng đang thiêu thiêu ngủ thì bác Tài dừng xe gọi dậy: "Nè, dậy đi ông tướng, tới thị xã rồi nè, xuống chỗ nào vậy?" Tôi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Chết rồi, không biết ở đây là đâu cả. Quay lại nói với bác Tài: "Nè bác ơi, cái chỗ này chỗ nào vậy? Cháu không biết, xuống xe đi lạc thì sao?" "Cái thằng này, mày bỏ nhà đi hả? Lên thị xã mà không biết chỗ nào sao?" "Không, con đi làm. Mà bữa về á, bà chủ chở ra bến xe á. Cái chỗ này gần bến xe không bác?" "Cũng gần. Thôi nằm đó đi, đợi tao bỏ hàng cho người ta rồi tao chở lại đó cho." Nghe bác tài xế nói như vậy, tôi lại yên tâm, nằm xuống làm một giấc nữa. Đến lúc bị đập dậy thì đúng khung cảnh quen thuộc hôm trước mợ chủ chở tôi ra. Chào tạm biệt bác Tài, tôi rảo bước ra bên ngoài. Nhớ lại con đường để về chỗ làm, tôi cứ vậy mà đi một mạch. Tầm hơn 30 phút sau thì kia rồi, khung cảnh thân quen hiện ra. Quán phở hôm nay thấy người ta ra vào tấp nập, chắc là đông khách. Hai người họ hẳn là bận lắm đây. Đi lại gần, thấy hai ông bà đang chạy đôn chạy đáo, múc phở chạy không kịp. Dạ con chào ông mợ chủ, con mới lên. Thằng Số, sao lên không báo trước mợ ra đón vậy? Đi xe chắc mệt lắm hả? Đói bụng rồi chứ gì, bỏ đồ lên gác đi, rồi xuống rửa mặt, mợ làm cho anh tô phở ăn nhanh nè. Dạ thôi, để con ăn cơm nguội cũng được mà. Cơm đâu mà ăn, nhanh lên. Mới về có mấy ngày á mà nay biết cãi mợ rồi sao? Nghe mợ nói như vậy, tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Mợ thương tôi y như mẹ ruột vậy. Cất nhanh đóng quần áo, tôi rửa mặt rồi xuống nhà. Mợ đã làm sẵn cho tôi một tô phở to tướng, ngồi xuống ăn một mạch hết sạch. Đứng dậy dọn tô thì mợ bước lại nói: "Nè con, mệt thì lên nghỉ đi, chiều hay là mai làm cũng được. Tối á mợ nói chuyện với mày." Tôi trả lời luôn: "Trời, mợ coi con khỏe như vôi nè, phở mợ nấu ngon quá, con ăn cái khỏe re hả?" Tôi vừa nói vừa đưa cái tay chẳng có tí chuột nào gồng gồng lên. "Thôi biết rồi biết rồi, vậy thì dọn cái tô chén bên kia xuống cho mợ đi, bữa nay hết sớm rồi lên nghỉ ngơi nghe. Dọn dẹp một hồi, quay qua quay lại thì cũng đến trưa. Ông chủ nấu cơm, bưng ra một mâm cơm rất chi là ngon. Tôi tưởng tượng bữa cơm này chắc phải bằng mấy ngày Tết mà nhà tôi ăn. Mợ chủ hỏi: Nè, ăn đi, ăn no còn có sức làm việc. Bố mẹ với em gái khỏe không? Dạ, bố mẹ với em gái con khỏe. Bố mẹ con có biếu ông mợ ít khoai lang với khoai môn. Tôi toan định chạy lên gác lấy xuống thì mợ lên tiếng ngăn lại: Thôi, trời đánh còn tránh miếng ăn, ăn xong rồi lấy. Ủa mà mợ nhìn thấy mày xanh xao lắm nghe, kiểu như mất sức sống vậy con. Ủa đâu có đâu, con vẫn ăn uống điều độ, ngủ nghỉ nhiều lắm mà. Nè, tao nhìn là tao biết, không có cần cãi. Về đó có chuyện gì đúng không? Nói ông mợ nghe coi. Tôi cố gắng quanh co, nhưng mợ nạt quá cho nên tôi đem chuyện xảy ra ở dưới quê kể cho họ nghe. Nghe tôi nói xong, ông thì không nói gì, còn mợ thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau mợ lại nói: Thôi được rồi, cái này để mợ đi hỏi cho, bày cứ yên tâm đi. Thôi coi lên nghỉ đi, tối mà đi thăm em yêu nữa. Mợ lại chọc con nữa, con có ai đâu mà yêu đương chứ. Thì cái thơm bữa mày kể đâu, mày về mấy hôm mà tao cũng không có rảnh qua hỏi thăm nữa. Bữa nào tao qua hỏi cho, còn cái nhà ai. Tối đó tôi tắm rửa sạch sẽ, háo hức để được gặp thơm thân yêu của tôi. Khoảng 8 giờ tối, tôi mở cửa gác ra, nhìn sang bên kia. Một bóng người đang đi đi lại lại, dáng người nhỏ nhắn. Tôi bỗng giật mình đánh thót một cái. Ôi cái dáng này giống với con ma cứ hù tôi ở dưới quê mấy hôm nay lắm. Vội vội mắt mấy cái, chắc chỉ là giống nhau thôi. Tôi mừng quá hô lên: Thơm, Thơm à, nhớ anh không Thơm? Anh Súng nè, anh ở nhà quê mới lên nè. Anh Súng ở quê mới lên hả? Sao anh lên sớm vậy? Thơm vừa cười vừa nhảy qua bên phía gác của tôi. Nhớ Thơm á, cho nên anh lên sớm đó. Chà, về quê có mấy ngày à, mà khua môi múa mép ghê ha. Vậy có quà cho em không? Có anh làm quà rồi nè. Tôi được nước lại trêu lên. Xí, ai mà thèm chứ. Thôi thôi, anh giỡn á. Nè, anh có lạc rang với lại khoai lang, nhưng mà chưa có luộc. Em ăn tạm lạc rang này đi. Tôi chìa ra một bọc lạc to. Dạ, em xin. Lên đây làm á, cái gì cũng thèm hết à. Nè, há miệng ra em đút cho. Cứ thế mà hai bọn tôi ngồi đó, không gian dường như im lặng để chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Đến khi hết bọc lạc rồi mà vẫn chưa muốn vào nhà. Sương đã xuống, gió lạnh bắt đầu thổi lên. Tôi lạnh run hết cả người, bèn nói: Thôi vậy về ngủ đi em, sáng mai còn dậy làm việc nữa. Dạ, vậy về ngủ nha anh, tối mai gặp anh sau. Tôi chìa tay ra toàn túm lấy tay Thơm, thì bất chợt tôi rùng mình buông ra vì nó quá lạnh. Tôi nói: Ủa sao tay em lạnh vậy Thơm? Ngồi đây lạnh sao không nói anh, để vào nhà cho khỏi lạnh chứ. Không sao đâu mà, thôi vô nhà đi, em về nghe, hẹn anh mai gặp. Tôi thấy mặt Thơm cúi xuống hơi đỏ bừng lên. Mà em nhảy qua cẩn thận đó, anh vô đó, em ngủ ngon nghe. Tôi đi vào phòng gác, khép cánh cửa lại, muốn nhìn Thơm thêm một chút nữa, nên tôi bèn hé cửa ra nhìn sang bên kia. Rồi tôi thấy Thơm nhảy một cái giống như bay, nhúng một cái đã bay đi đâu mất tiêu rồi. Nhắm mắt lắc đầu thêm một cái nữa, cũng không còn thấy Thơm đâu. Tôi nghĩ chắc do mệt quá cho nên hoa mắt thôi. Tôi đóng cửa đi ngủ, chỉ háo hức nhanh đến ngày đi gặp Thơm. Chương 17. Lời yêu. Chuyện tình nơi gác mái diễn ra một cách yên bình. Thời gian trôi đi, hơn một tháng sau khi lên làm, tình cảm giữa tôi và Thơm tiến triển ngày một tốt hơn. Những cái nắm tay ngại ngùng trước đây bây giờ đã dơi bớt. Tôi đã mạnh dạn hơn, dám chủ động nắm tay Thơm. Còn Thơm thì dựa vào người tôi. Có một điều là tay và người Thơm luôn rất lạnh, lạnh ngắt như mùa đông vậy. Cứ chập tối là bọn tôi hẹn nhau ra ngoài góc mái ngồi. Cũng có nhiều hôm tôi hú hét như thế nào cũng không thấy Thơm ra. Hôm sau gặp lại thì cô ấy nói rằng có việc. Tôi cũng không hỏi thêm. Sự tình cảm tôi dành cho Thơm ngày một lớn dần hơn. Hôm nay là ngày gần rằm tháng 7, trăng rất sáng, khung cảnh im ắng lạ thường. Hôm nay tôi muốn mạnh dạn nói lên một điều mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Có lẽ Thơm cũng biết được tình cảm của chúng tôi đã đi qua giới hạn của bạn bè. Tôi muốn tỏ tình với Thơm, một tiếng yêu không dám nói thành lời. Sau khi làm xong việc, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ quần áo mà tôi xem là đẹp nhất, gọn gàng nhất. Ngắt trọn một ít hoa màu gà mà mợ chủ trồng, một cái kẹp tóc nho nhỏ, một ít bánh phỏng mợ chủ cúng xong cho. Tôi gói ghém vào trong một cái tờ báo. Đúng hẹn lại lên, tôi giấu mấy thứ đó vào trong một góc. Thơm ơi, em đâu rồi? Ra đây ngồi nè, bữa nay trăng sáng quá. Tôi thò đầu qua khe khẽ gọi. Dạ, anh đợi em chút nha, em qua liền. Tôi quay người lại, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc chờ Thơm qua. Hô, anh xuống. Tiếng Thơm vang lên ở ngay sau lưng. Tôi giật mình đánh thót một cái. Nhưng mà khoan đã, cái tiếng hù này tại sao lại rất giống với con ma hay dọa tôi ở dưới quê? Mà cũng lạ là từ khi lên đây không còn thấy nó xuất hiện nữa. Nghi vấn bất ngờ nổi lên, nhưng tôi tặc lưỡi, chắc là sự trùng hợp thôi. Tôi quay lại, Thơm đã đứng sau lưng tôi, tay lạnh ngắt đang đặt lên vai. Tôi giả bộ la lên một tiếng hết hồn. Ý, thôi bày đặt quá à, anh mà sợ cái gì? Bữa nay ăn mặc bảnh bao quá ta. Thơm nè, ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em á. Thế là hai chúng tôi ngồi xuống. Tôi thò tay lấy cái bọc lạc, cái kẹp tóc và nhành khoa đưa ra trước mặt Thơm, rồi lên tiếng nói. Anh muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi. Nếu mà không nói ra, trong lòng anh thấy khó chịu lắm. Trời ơi, anh nói gì thì nói đi. Mọi hôm không có mà sao nay ấp úng vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Anh có một chuyện. Thơm nè, anh thích em. Em cho anh cơ hội được làm một bờ vai cho em dựa vô chứ. Thời gian qua có em bên cạnh á, lòng anh hạnh phúc lắm. Không gặp em một ngày thì dường như đối với anh như một tháng vậy. Anh yêu em Thơm à. Tôi nói xong thì ngay lập tức mặt nóng bừng lên. Anh xuống à, em cũng thích anh, nhưng mà em có nỗi khổ của riêng mình. Anh cho em thời gian được không? Có khi chỉ là cảm giác như vậy thôi mà. Không, anh thích em thật Thơm à. Anh xin thề anh sẽ yêu em thật lòng. Anh mà nói láo á thì trời. Sao em bịt miệng anh lại vậy? Rồi, em tin anh được chưa? Em cũng yêu anh nữa. Anh... Tôi vui quá, quên cả ngại ngùng, chạy lại ôm lấy Thơm vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Nè, buông em ra đi, người ta thấy bây giờ đó. Anh xin lỗi, anh vui quá cho nên quên à. Tôi vội buông Thơm ra, mặt của hai đứa đỏ ửng hết cả lên rồi. Vậy không mời em ngồi sao? Đứng mỏi chân quá nè. Thơm phá dở đi sự ngại ngùng đó. Ngồi đi em. Nè, anh tặng cho em. Tôi đưa ra nhành bông và cái kẹp tóc trước mặt của Thơm. Ý, đẹp quá à. Em cảm ơn anh nha. Thơm dường như quá đỗi bất ngờ với món quà của tôi. Cô ấy thơm vẹo một cái vào má tôi, rồi dội buông ra, mặt đỏ như gất. Ý, mới vừa rồi em làm gì vậy? Em làm lại anh coi coi, anh chưa kịp thấy. Tôi chỉ tay vào má. Đúng là anh muốn ăn đòn mà. Em về đó. Thôi, ăn lạc đêm. Ăn xong á mình còn ngủ sớm. Sáng mai anh còn đưa mợ chủ lên chùa nữa. Hai đứa ngồi ăn hết bọc lạc trang, nhìn trời đã khuya. Tôi nắm tay Thơm thêm một cái nữa, chào tạm biệt nhau. Rồi bất thình lình tôi kéo Thơm ôm thêm một cái. Thật sướng làm sao khi được ôm người mà mình yêu thương. Nè, thôi buông em ra đi, để em về khuya rồi. Em về ngủ ngon nha. Chào tạm biệt nhau vậy, lòng tôi lâng lâng vui sướng. Đêm nay có lẽ là một đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại mơ về Thơm, mơ về một tương lai tươi sáng nhất. Ngủ ngon nhé, người anh yêu. Chương 18. Lời phán của sư trụ trì. Sáng nay là một ngày trời se se lạnh, cái không khí chán làm sao. Mới sáng sớm mợ chủ đã lên phòng gọi tôi ầm lên. Nè cái thằng sút, tối qua mày lại tán gái hay sao? Tao dặn mày dậy sớm mà bây giờ còn ngủ hả? Dậy lên chùa với mợ coi. Tôi bị gọi giật hết cả mình, lồm cồm ngồi dậy, mắt ngơ ngác như chú nai dạng. Ủa còn sớm mà mợ, bữa nay được nghỉ mà. Trời ơi tiên sư mày, hôm qua tao nói mày chở mợ lên chùa mà, quên à? Vừa nói mợ vừa vỗ vỗ đầu tôi mấy cái. Ý, chết con quên. Mợ bây giờ mợ xuống dưới đợi con chút nha, con xuống liền. Sau khi mợ chủ xuống, tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, mặc cái quần dài rồi chạy ngay xuống bên dưới. Mợ chủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ, nào là bánh trái hương hoa, rượu, đồ đạc lỉnh kỉnh. Đẩy chiếc xe phượng hoàng ra, móc đồ vào cái ghi đông. Đợi mợ ngồi ngay ngắn phía sau, tôi mới bắt đầu đạp. Con đường từ nhà ra chùa cũng khá xa, nhưng may mắn là đường tốt. Hì hục một hồi thì kia rồi, phía trước là một ngôi chùa nhìn cũ kỹ, mái đá úa tàn theo năm tháng bươm rơi đạn lạc. Cũng có nhiều người đến thắp hương cúng chùa, vì hôm nay là rằm tháng 7 mà. Bước qua sông cửa, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy thanh thản, tâm tính thoải mái hẳn ra, người nhẹ nhõm như quên đi hết lo âu buồn phiền. Mọi chỗ dẫn tôi vào gian Phật chính, lác đác chỉ có vài người bên trong này. Đặt qua quả tiền lễ lên mâm, rồi mở bắt đầu cúng. Còn tôi không có việc gì làm, cho nên đi lanh quanh ngắm chùa một chút. Dòng ra phía sau chùa là cả một vườn cây nhỏ đủ loại, khá mát mẻ. Có một vài chiếc ghế đá đơn sơ được đặt ở đó. Tôi thấy có một sư cụ ngồi uống nước chè, bèn lại chào cụ một tiếng. Dạ con chào sư thầy. Hôm nay rằm á mà cũng ít người tới thắp nhang quá ha thầy. Chào con. Phật là tại tâm mà con. Mỗi người một tín ngưỡng lòng thành, đất nước lại đang loạn lạc, nghèo khó cho nên ít người đi chùa lắm con à. Thầy cho con xin một chén nước chè. Ở đây ngồi xuống uống với thầy. Xong mà nhìn con xanh xao gầy gột, người hơi mất sức sống đó. Ủa con vẫn khỏe mạnh mà thầy ơi, con đâu có ốm đau cái gì đâu. Thầy không nói gì, chỉ nhìn ra xa xa phía sau ngôi chùa có một cái cổng sau nữa. Thầy nhìn như xa xăm lắm, rồi bất chợt ngâm lên một vài câu thơ. Mô Phật, mô Phật, hồng kia dương dấn hồng trần, chữ duyên chưa tắt, oán hận chưa tan, xương tàn nơi chốn xa xăm, bao nhiêu năm vẫn một lòng trong theo. Hồng trần qua ải tư duyên, trớ triều hoàng khuất bao giờ cho nguôi. Dẹp đi quán niệm tai ương, đầu thai chuyển kiếp có ngại đền duyên. Thầy ơi, sao thầy lại đọc thơ gì vậy à? Con không hiểu. Con à, có phải con hay gặp một người, hai người chỉ gặp vào ban đêm hay không? Sao thầy biết vậy ạ? Dạ con có hay gặp Thơm, người yêu của con á. Tụi con làm do làm công, cho nên chỉ rảnh buổi tối mới gặp nhau được thôi. Ta chỉ tình cờ vướng vào cái chuyện này thôi. Ta nói cho con nghe, và tùy ở con quyết định nghe. Sư thầy đang định nói với tôi cái gì đó thì mợ chủ từ trong chính điện đi ra, từ xa kêu tôi: "Nè xuống, đi về con. Nãy giờ mợ đi tìm mày đó." Ủa, con chào thầy. Thầy có khỏe không? Dạo gần đây con bận cho nên không có lên thăm thầy được." Cái từ đó sao? Thầy vẫn khỏe, gia đình con vẫn ổn đó chứ?" "Dạ thưa thầy, nhà con ổn. Bữa nay con lên thắp hương, giờ con xin phép thầy con về." "Nè Tư, cậu này là người làm ở nhà con sao?" Thầy chỉ vào tôi rồi hỏi mợ chủ. "Dạ, nó là người làm nhà con đó. Nhưng mà cũng như con cái trong nhà thôi. Nhà con với nhà nó quen biết nhau, cho nên tạo công ăn việc làm cho nó. Mà có chuyện gì sao thầy?" "Con nhìn thì chắc cũng nhận ra nó rất là xanh xao chứ." "À đúng rồi, thưa thầy, nó về quê lên cách đây cũng gần 2 tháng, con cũng quên mất tiêu." Rồi mở chủ kể hết quá trình tôi gặp ma và những chuyện xảy ra ở quê. Nghe xong, thầy chỉ gật đầu và nói: "Bội nguồn cơn đã rõ chuyện này. Tôi thì như thế này, có hữu duyên tương kiến, ta sẽ giúp giải quyết chuyện này cho con." Tôi từ nãy tới giờ vẫn chẳng hiểu gì cả, tự nhiên lại có chuyện gì mà lại liên quan tới tôi chứ. Mợ với thầy nói cái gì con không hiểu gì hết." Tôi buộc miệng hỏi. "Bây giờ con ngồi xuống đi, rồi thầy sẽ nói cho con nghe. Con đang bị một dòng ma theo, nó không làm hại, nhưng dương khí của con càng ngày càng giảm đi, dẫn tới người con xanh xao, không có sức sống. Nếu như cứ kéo dài như vậy đó, thì âm thịnh dương suy, sẽ chết đó." "Thưa thầy à, con đâu có thấy cái gì khác thường đâu ạ." "Được rồi, nói con cũng không tin. Thầy chỉ nói ngắn gọn, người con cho là người yêu đó, thực chất không phải là con người nữa. Cô ấy chết lâu rồi, nhưng có một tâm nguyện chưa dứt và một quan niệm chưa tan, cho nên vẫn dương nơi trần thế. Con nói con cũng không tin đâu. Ta bây giờ có thể nhìn thấy cô ấy từ xa, khi nãy cổ đứng ở phía cổng sau của chùa nhìn vào đây đó. Bây giờ thì không còn đứng nữa." Tôi nghe xong thì đơ người, bàng hoàng một lúc rồi bỗng dưng đứng dậy nói lớn: Thầy là người tu hành mà tại sao ăn nói linh tinh như vậy hả? Người yêu con rõ ràng là người mà, sao thầy lại nói là ma chứ?" "Nè xuống, không được hỗn hào. Thầy là người tu hành, đạo hạnh cao thâm, lựa con được cái gì chứ?" "Thôi được rồi, ta cũng nói như vậy thôi. Có tin hay không do ở con. Qua ngày rằm, ta sẽ tới chỗ con một chuyến, làm cho mọi điều nó sáng tỏ hơn. Bây giờ con cứ về, hẹn gặp người yêu của mình xem cô ấy có chịu gặp con vào ban ngày hay không." Ra khỏi chùa, tôi vẫn còn nghi ngờ về lời của sư thầy lúc nãy. Tôi phải làm rõ chuyện này để mọi người biết tôi không sai. Thơm là người, không phải là ma đâu. Chương 19: Thơm và mèo. Sự thật phơi bày. 3 ngày sau kể từ ngày đi chùa về, tôi không còn gặp được Thơm để hỏi rõ mọi sự cho rõ ràng. Tôi không tin. Tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là lời sư trụ trì nói, chỉ như lời nói đùa thôi. Tôi muốn gặp Thơm để quên đi nỗi bực tức của ngày hôm đó. Nhưng dù cho tôi có kêu gào như thế nào thì Thơm cũng không xuất hiện ra. Tôi vẫn nghĩ Thơm bận việc không ra gặp tôi được. Qua bên kia hỏi thì tôi không dám, vì ban ngày đi qua đó có khi còn bị chửi. Đêm nay là đêm thứ tư tôi không gặp được Thơm rồi. Tôi gọi mấy lần nhưng không được. Ngồi thẫn thờ nơi một góc quen thuộc của hai đứa, ráng nhớ lại những gì tốt đẹp nhất mà tôi và Thơm đã từng có. Trời khuya muộn, tôi quay lưng vào nhà. Rồi bất chợt có một cơn gió từ đâu thổi đến, lạnh rét cả run người. Nhưng tôi cảm nhận được như có một bàn tay vô hình ôm chậm lấy tôi. Tôi quay lại, bất giác gọi to: "Thơm, Thơm à, anh nhớ em nhiều lắm." Cứ vậy mà tôi đứng im, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi. Rồi bên tai tôi chợt vang lên tiếng tụng kinh: "A Di Đà Phật, kẻ âm người dương, tình yêu quan nghiệt quá, đã đến rồi, thì xuất hiện ra đi. Ta thấy cô rồi. Đêm nay ta đến đây là cố ý muốn giúp cho hai người đó." Quá đỗi bất ngờ, tôi giật mình quay lại. Trước cửa căn gác của tôi, mợ chủ và sư trụ trì đã đứng ở đó từ khi nào. Tôi thoáng bối rối rồi lên tiếng chào hai người: "Dạ, con chào mợ, con chào thầy. Tại sao đêm rồi mà hai người lại ở trên này vậy?" "Tao với thầy đây không lên trên này, thì mày tính đứng đó tới khi nào vậy con?" "Hôm nay á, tao qua nhà bên kia hỏi rồi, không có con bé nào tên Thơm làm bên đó hết á." Nghe như một tiếng sét ngang tai khi mợ chủ nói. Tôi thất thần một lúc rồi cãi lại: "Không, mà đừng có lừa con. Thơm không làm bên đó thì tại sao nói chuyện với con được chứ?" "Tao không biết, nhà bên đó không có thuê người làm." Sư thầy vẫn đứng đó, ông lấy trên tay một cái vòng cườm đang đeo, ném về phía sau lưng tôi rồi quát to lên: "Hồn ma kia, nhanh hiện hình đi, trước mặt thần Phật đừng trốn tránh nữa, nếu không hôm nay ta đánh tan hồn phách của cô đó." Sư thầy vừa quát xong, nơi cái giọng rơi xuống, một thứ ánh sáng vàng chiếu ra. Dần dần thân hình của một cô gái hiện ra cách sau lưng tôi một khoảng rất gần. Tôi nhìn lại, đó là Thơm, là Thơm yêu dấu của tôi mà. Tại sao Thơm lại xuất hiện ở đây? Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi tiến lại gần nắm lấy tay Thơm, nhưng lần này tôi bước xuyên qua thân hình của cô ấy rồi. "Thơm, Thơm à, em làm sao lại như thế này? Em nói cho anh biết, không như họ nói đúng hay không?" Tôi ráng tiến lên nắm lấy tay Thơm nhưng vô vọng, giống như đó là một cái bóng vậy. Thơm à, em nói gì đi Thơm?" Sư thầy lúc này đi lại, thu cái vòng cườm lại, thì ánh sáng vàng biến mất. Thơm hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Lần này tôi có thể nắm được đôi tay lạnh ngắt quen thuộc. Em nhìn tôi, khóc nấc lên từng hồi, và tôi cũng vậy. "Anh Xuân, xin lỗi anh, nhưng ngày tháng qua em đã lừa dối anh rồi. Em chết rồi anh à, em là ma, không phải là người. Em còn là mèo, là mèo của ngày xưa nữa. Vì đi theo anh, em nguyện làm hồn ma dứt dưỡng. Vì trả thù, em muốn thành quán linh." Thơm à, em nói cái gì anh không hiểu được? Tại sao em lại nói ra những điều này với anh chứ?" Em là mèo đây, anh không nhận ra em sao?" Vừa nói xong, trước mặt tôi hiện ra là cái mèo, với khuôn mặt hay cười, mặt lúc nào cũng lấm lem vài miếng bùn đen. Cả giọng nói cũng bỗng dưng thay đổi: Anh không tin đâu, em đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh không tin." Tôi gào khóc lên trong nỗi đau thật sự. "Em nói thật cho anh đi, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Mèo chết rồi thì làm sao còn sống được? Em là Thơm mà, đúng không? Trả lời anh đi." "Anh à, mèo là Thơm, và Thơm cũng là mèo. Bao nhiêu năm qua em dắt dưỡng theo anh, chỉ có anh không biết thôi. Em muốn được ở bên cạnh anh, lúc còn sống chỉ có anh đối thốt với em nhất. Chết đi rồi em cũng muốn ở bên anh, bảo vệ cho anh." "Sống à, bình tĩnh lại đi con." Bà chủ từ khi nào đứng khóc ở sau lưng tôi. Sư thầy nãy giờ không nói gì, chỉ nhắm mắt đứng đó. Sự bỗng dưng mở mắt ra nhìn vào Thơm và nói: A-di-đà-phật, quá khứ vị lai, quan hồn ở trên dương gian càng lâu, chấp niệm và quan nghiệp càng lớn. Cớ sao cô không đi đầu thai, dương dân hồng trần, dương vào tình yêu? Âm dương hỗn độn, không thể hòa làm một, không thể sao trộn được đâu. Nghe lời sư thầy nói, bất thình lình tôi và Thơm cùng quỳ xuống một lúc. Thưa sư thầy. Dạ, thưa sư thầy. Từng người nói đi. Tôi quay qua Thơm. Đến bây giờ tôi dường như đã chấp nhận sự thật, Thơm không còn trên cõi đời này nữa. Thơm à, em nói trước đi. Thưa sư thầy, con chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy, nhưng số trời không cho con được toại nguyện. Lúc nhỏ con bị ác đồ hãm hiếp, phơi xương trắng nơi gốc cây. Oan hồn chất dưỡng bao nhiêu năm nay, nhưng con còn dương vấn hồng trần, còn vấn vương anh xuống. Anh là người tốt với con nhất, con xin thầy giúp đỡ cho chúng con được ở bên nhau. Thơm à, tại sao bao nhiêu năm qua em không báo cho anh biết, mà phải đợi anh lên trên này em mới xuất hiện ra vậy? Ông Lý cho thằng Hợi bùa, nó chôn khắp làng, em không vào trong làng được. Tới khi qua nạn đói, người ta đào xới ruộng trở lại, mới đào phải bùa, cho nên em mới có thể đi vào được. Vậy tại sao em không báo cho anh? Chừng ấy năm á, em đi theo anh vậy sao? Em sợ làm cho anh sợ. Đợt vừa rồi anh về quê là em hiện ra để hù dọa anh đó. Rốt cuộc tôi mới hiểu ra, chừng ấy năm Thơm vẫn theo dõi tôi, chỉ có tôi là không biết. Lúc này tôi quay sang sư thầy. Thưa thầy, mong thầy hãy giúp cho cô ấy, giúp cho cô ấy đầu thai chuyển thế là một kiếp người. Con mong cô ấy có một cuộc đời bình an. Kiếp này không được ở cùng với cô ấy, con xin hẹn ở kiếp sau. Bây giờ đó, ta chỉ có thể giúp các con đưa cô ấy về chùa, nghe kinh Phật, sớm ngày đầu thai. Còn khi nào đầu thai thì phải trông vào y trời. Có khi thì là 3 năm, 5 năm, 10 năm, cũng có khi là cả đời đó. Dạ, con chờ được, con chờ được. Con chỉ mong cô ấy có được một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ. Sư thầy đứng đó, trong tay móc ra một lá bùa màu vàng có chữ ở phía trên, miệng lẩm bẩm vài câu Phật pháp, rồi đưa lá bùa về phía Thơm. Hình bóng Thơm bắt đầu mờ dần trong đêm tối, rồi biến mất đi. Ở đâu đó bên tai tôi còn vang vọng tiếng của em. Chờ em, chờ em nha, chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ. Sau khi Thơm biến mất, tôi vô hồn quỳ giữa trời, nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi khóc như một đứa trẻ con. Cứ thế mợ chủ và sư thầy đứng nhìn tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại, sư thầy nói: cứ hễ ngày rằm, lên chùa thắp hương cầu Phật. Lá bùa này là nơi có hồn phách của cô gái, ta sẽ đem về chùa, sớm ngày để cô ấy đầu thai. Có duyên ắt sẽ gặp lại nhau thôi. Nói rồi, sư thầy từ biệt mợ chủ và tôi đi về chùa ngay trong đêm. Kể từ đêm đó, tôi vô cùng buồn rầu. Nhưng ban ngày tôi đi làm cố bình tĩnh, để đêm về tôi khóc như một đứa trẻ con. Nhớ giọng tay của Thơm, nhớ những cái ôm ngại ngùng, nhớ những đêm hai đứa ngồi tựa vai nhau. Rồi thời gian cứ vậy trôi qua. Hàng tháng ngày rằm tôi thường lên chùa thắp hương, cầu xin Phật tổ ban cho phép màu, ban cho tôi và Thơm sớm ngày gặp nhau. tôi không biết bây giờ linh hồn của em đang ở nơi đâu. Rồi cứ vậy, cứ vậy, thời gian trôi dần, xuân hạ thu đông, một năm qua đi, tôi bước sang tuổi mới. Về với bố mẹ mấy ngày Tết, tôi giấu nỗi buồn vào lòng, vui vẻ quay quần bên gia đình và em gái. Hết Tết, tôi lại khăn gói lên đường trên thị xã. Vừa mới xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là vào chùa cầu bình an cho gia đình và cầu cho Thơm. Tôi gặp sư thầy vẫn ngồi ở chỗ cũ phía sau chùa, vẫn cái dáng người gầy ôm, tay lắc lắc chuỗi hạt cơm. Dạ, con chào thầy. Con chúc thầy sức khỏe và bình an. Con gửi thầy hai cái bánh chưng ở quê. Ờ, chào con. Ở quê mới lên sao? Sao không để mà ăn đi con? Bố mẹ ở nhà có khỏe không? Dạ, con mới dưới quê lên, con còn nhiều lắm. Cả nhà con khỏe hết hả? Thầy ơi, liệu bây giờ Thơm đã đi đầu thai được chưa thầy? Tiên cơ bất khả lộ, con cứ chờ đi. Ta tin ngày đó sẽ không xa đâu. Chào tạm biệt sư thầy, tôi về quán mợ chủ. Hai ông mợ rất vui vẻ khi tôi lên, lôi cho tôi nào là bánh kẹo, nào mứt. Tôi cũng có quà cho ông mợ, đó là một cặp bánh chưng. Đêm nay tôi đi ngủ sớm, nỗi nhớ Thơm đã nguôi ngoai, chỉ mong có một cuộc đời đầy tươi sáng hơn. Tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy Thơm về, gặp tôi, em chào tôi lần cuối, rồi biến mất đi. Tôi giật mình tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn cay cay. Rồi cứ vậy, tôi làm việc cho bà chủ. Một năm, hai năm, năm năm sau, khi tôi 27, với một ít vốn liếng trong tay, đất nước đã yên bình, bà chủ tạo cơ hội khi giao cả quán lại cho tôi. Ông mợ ra Hà Nội ở với con trai lớn. Một mình tôi tất bật làm, mẹ tôi ở quê cho cái lại ra phụ giúp. Cứ thế mà lại trôi qua thêm 2 năm nữa, khi tôi tròn 29. Tôi vẫn cứ ở như vậy, bố mẹ thì cứ thúc giục kiếm mối cho tôi. Hai thằng bạn của tôi là thằng Bợm và thằng Bẻo đã ba đứa tay bồng tay xách rồi. Tôi thì cứ ậm ừ cho qua. Ở trong tâm của tôi và trong tim tôi chỉ có Thơm thôi. Hình bóng em vẫn còn hiện hữu mãi, không bao giờ phai nhạt. Ở giáp tanh quá là Nghệ An, có một gia đình nhà ông bác địa chủ ở trước đây, nhưng bây giờ sau cải cách trở thành trung nông. Gia đình khá giả có cô con gái vừa tròn 20. Ông bác muốn gả con cho một nhà gia giáo, có điều kiện cho con gái đỡ vất vả. Nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp vỡ òa thì cô gái bị sốt thương hàn. Ngày xưa sốt thương hàn được coi là một bệnh nan y. Ông mời bác sĩ tự tỉnh trở về, nhưng cũng bất lực, ai cũng lắc đầu. Còn Lan, cô con gái của ông bác ngày ngày không ăn uống, sốt liên tục. Dù trời ngoài nắng chang chang nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh. Cô cầm cự được một tuần thì mất đi. Gia đình ông bác đau buồn, ai cũng tiếc thay cho Lan khi tuổi đời còn quá trẻ. Công việc lo ma chay được tiến hành nhanh chóng. Ngày nhập quan, bà Huệ mẹ Lan khóc ngất bên xác con. Bà cứ dậy lay cái xác và không ngừng gọi tên con. Lan, Lan ơi, con bỏ cha mẹ đi vậy sao con? Đúng 9 giờ lễ nhập quan bắt đầu. Người ta đưa xác Lan vào trong quan tài, đậy nắp lại, bắt đầu dùng cọc tre đóng nắp. Công việc xong xuôi, họ lui ra cho người ta thăm viếng. Rồi bất chợt, từ trong quan tài vang lên những tiếng đập, tiếng kêu cứu liên hồi. Mọi người nghe thấy ai cũng chạy bán sống bán chết, nghĩ là hồn ma hiện về. Duy chỉ có ông bác và bà Quệ đứng đó lắng tai nghe. Rồi bà la lên: Nè, mau mau mở nắp ra đi, con tôi còn sống đó, mở nắp ra mau. Bà hét lên rồi chạy lại ôm cái quan tài. Mấy người đóng nắp chạy lại, lấy xà beng cậy cái nắp quan tài ra. Lan ngồi bật dậy, ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí gì bị ngạt. Bà Huệ thì đứng dậy ôm chầm lấy Lan, miệng không ngừng kêu: Con ơi, con sống lại rồi, con tôi sống lại rồi. Mấy người đi giếng thì sợ, cứ đứng ở từ xa. Họ vẫn chưa thể tin được một người chết đội nắp quan tài sống dậy. Ông bác cũng đứng im như trời trọng, đưa tay lên mặt chỗ một cái bếp. Cảm giác đau thật sự. Rồi ông cũng òa khóc như một đứa trẻ con. Ông nắm lấy tay Lan xoa nắng. Đúng là thật rồi, con gái ông sống lại rồi. Mọi người lúc này mới lao vào, họ hàng vui mừng, nhanh chóng dọn dẹp hết mấy cái đồ ma chay. Đám ma bây giờ tràn ngập tiếng cười vui, hạnh phúc. Từ ngày sống lại, Lan ít nói lắm, lúc nào cũng buồn buồn ở trong lòng. Vì đó là thân xác của Lan, nhưng linh hồn lại là của một người khác. Đó chính là Thơm của 9 năm trước. Thật sự phép màu đã xảy ra. Thơm đã được đầu thai, nhưng không phải được sinh ra, mà được hoàn hồn nhập xác. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong quan tài. Ở một nơi xa, vị sư trụ trì tay đang bấm quẻ, nở một nụ cười mãn nguyện, vuốt vuốt chậm trâu. Trở lại bên kia, bây giờ tôi là một ông chủ quán phở nổi tiếng của thị xã, khách khứa tấp nập. Có nhiều nhà muốn ngỏ ý gả con gái cho tôi, nhưng tôi khéo léo chối từ. Bố mẹ tôi cũng đã ở quê lên đây. Tôi mua được một căn nhà bé bé cho bố mẹ ở. Cửa hàng mở chủ giao hết lại cho tôi vẫn còn y nguyên. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi rồi, cứ thúc ép tôi lấy vợ. Tôi cố gắng từ chối, nhưng mẹ tôi nói nếu như không lấy vợ trong năm tới, bố mẹ sẽ khăn gối về quê. Tôi rất buồn, vì không ai biết trong lòng tôi đau đớn như thế nào. Nỗi đau 9 năm chưa bao giờ nguôi ngoai. Chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về Thơm. Tôi đành ậm ừ với mẹ cho qua chuyện. Mùa xuân lại đến, tôi bước qua tuổi 30. Mẹ tôi nhất quyết ép tôi lấy vợ, có một người mai mối cho. Ngày đầu tiên mở quán, mới sáng sớm hôm nay trời bỗng nhiên đẹp lạ thường. Trong tim tôi bỗng dưng nhẹ hẳn, giống như một gánh nặng nào đó vừa qua đi. Chào đón vị khách đầu tiên là một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, đầu đội một chiếc nón, mặc bộ áo dài từ từ bước vào quán. Nụ cười của cô giống như nắng mùa xuân. Anh ơi, cho em một tô phở. Giọng cô gái vang lên, đậm chất con gái xứ Nghệ. Tôi vẫn còn ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô ấy, lắp bắp trả lời. Có liền, cô đợi tôi làm liền. Một tô phở nghi ngút khói thơm nức được đem ra. Cô gái ngước mặt lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi thất thần đứng đó, mắt chạm mắt không rời. Ở cô ấy tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Thơm. Bao nhiêu năm rồi tôi mới cảm nhận được, giống như là Thơm đang ở đứng trước mắt tôi. Vội vàng quay đi, ngại ngùng, tôi vẫn không quên quay lại, liếc vào khuôn mặt của cô ấy. Rồi chẳng biết tại sao tôi lại quay lại chỗ cô, lấy hết can đảm tôi hỏi. Có ngon không em? Có cần thêm nước lèo không? Anh đưa thêm cho. Cô ấy dừng ăn, quay lại nhìn tôi. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy nhìn tôi âu yếm lắm, chứ không phải như một người xa lạ. Dạ thôi, em ăn đủ rồi, em no rồi. Vậy để anh lấy nước cho em nghe. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi quay đi rót một cốc nước đưa lại, tay liên tục đan vào nhau. Cô ấy ăn xong thanh toán rồi đi ra. Tôi thất thần nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Tôi hụt hẫng vô cùng, giống như mất mát một điều gì đó. Một ngày trôi qua lặng lẽ. Ngày sau, sau nữa, tôi mong cô ấy quay trở lại, nhưng rồi thất vọng. Cứ ngóng trong hoài nhưng không thấy đâu. Đến ngày thứ ba, kể từ ngày cô ấy đến, sáng nay cô ấy đến thật. Lần này ăn mặc quần đen, áo sơ mi dài tay, trên đầu vẫn là chiếc nón quen thuộc, vẫn tô phở như hôm trước. Tôi cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi cô ấy lại đi. Cứ thế, cách vài ngày cô ấy lại đến một lần. Tôi cứ muốn nhìn mãi vào mặt cô ấy, vì trên khuôn mặt đó tôi mới cảm nhận được một nét gì còn vương vấn của Thơm. Thời gian lại trôi, kể từ cái ngày tôi gặp cô ấy cũng được hơn 8 tháng. Cô cũng dần quen quen với tôi, trò chuyện thân hơn. Nhưng tôi chỉ dám xem cô là bạn, vì trong tim tôi Thơm vẫn mãi luôn tồn tại. Sầm tháng 8 năm đó, tôi lên chùa lễ Phật. Vẫn ngôi chùa ấy, vẫn khung cảnh tang quang như năm nào. vị sư trụ trì nay đã già yếu hơn. Ông đã xem tôi như một đệ tử trong chùa. Hôm nay bỗng dưng ông kêu tôi ra phía sau nói chuyện với tôi. Rồi bất giác ông lại đọc thơ: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương ngộ bất tương phụng. Chín năm rộng kẻ đợi người mong, đầu thai chuyển thế một kiếp người. Thay tên thay họ không thay lòng, tìm về chốn cũ với người thương. Tôi nghe thầy đọc mà khó hiểu quá, bèn ngồi ngẫm nghĩ lại. Tại sao cứ hễ gặp tôi là lại đọc thơ? 9 năm trước không phải thầy cũng từng đọc một bài thơ hay sao? 9 năm sau cũng đọc như vậy. Không lẽ nào Thầy à, có phải Thơm đã chuyển thế rồi hay không? Thầy nói cho con biết đi. Không gặp thì ngỡ ở rất xa, nhưng mà ngược lại rất gần ngay trước mắt. Còn duyên vương vấn sẽ gặp lại thôi con ạ. Tôi cứ lẩm bẩm mấy lời ngụ ý của sư thầy. Ông là thế, ông là như vậy, chẳng bao giờ nói rõ ra. Tôi ngồi đó đến gần trưa, sư thầy mới lên tiếng: Đi về đi, nếu nghĩ không ra thì kiếp này con sẽ không gặp lại được cô ấy nữa đâu. Tình yêu thì phải dùng trái tim để cảm nhận, con trai à. Tôi chào thầy ra về. Tôi vừa đi vừa ngẫm lại mấy câu thơ. Rồi bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra bóng hình của Lan, người con gái bấy lâu nay hay đến. Không thể nào, tôi lại lẩm bẩm cái câu thơ: Thay tên thay họ không thay lòng. Đúng rồi, trời ơi, sao mà tôi ngu ngơ quá. Đạp xe một mạch về quán phở, dứt cái xe đánh rầm vô ô cửa. Bố mẹ tôi và cái lại còn tưởng tôi lên cơn thịnh nộ gì đó. Tôi sẽ chờ ngày mai em đến. Nhưng không, chiều hôm đó Lan tới, khuôn mặt hơi u buồn. Lan vào trong quán ngồi xuống gọi một tô phở, rồi ngồi đó nhìn nó bốc hơi. Tôi nhìn từ xa, lòng rung rung. Phải nói thôi, tôi mạnh dạn bước ra. Cùng lúc Lan ngước mặt lên nhìn tôi: Em nói trước đi. Tôi gãi gãi đầu vì sự trùng hợp này. Em đến để chào anh. Em phải về Nghệ An rồi. Bố mẹ kêu em về để đi xem mắt đó. Hôm nay em phải đi rồi. Anh có chuyện gì thì nói đi. Nói xong, khuôn mặt của Lan buồn lắm. Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên như sắp khóc. Tôi ấp úng không biết nói làm sao. Lúc cần thiết thì lại nói không ra lời. Anh chúc em hạnh phúc. Không biết tại sao lúc đó cái mồm thối của tôi lại không nói ra được câu gì. Muốn tự đấm mình một phát thật mạnh. Nghe tôi nói xong, Lan như buồn thêm. Rồi cô đứng dậy tính tiện và chào tôi: Em chào anh, em đi. Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã làm bạn với em. Em quay lưng bước đi. Tim tôi bỗng nhói lên đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn vết cào xé trong tim tôi. Tôi dựa vào cánh cửa, nhìn Lan bước từng bước đi ra. Rồi như có một nguồn sức mạnh thôi thúc, tôi la lên: Thơm! Thơm à! Em đừng đi! Anh biết là em mà! Em là Thơm! Là Thơm của anh đúng không? Lan đang đi, nghe tôi kêu lên như vậy thì đứng sững lại, vai run lên từng hồi. Tôi tiến lại gần phía Lan. Em vẫn còn run. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Em khóc rồi. Tôi lấy tay xoay người Lan lại. Người con gái ấy đang khóc, nước mắt chan quạ. Khi tôi xoay lại thì em khóc to hơn rồi. Tôi cũng khóc theo. Em nói đi, có phải em là Thơm không? Có phải em là Thơm không? Em nói đi. Lan không nói gì, chỉ im lặng khóc thật to. Rồi bỗng dưng lao vào ngực, đấm tôi túi bụi. Anh có biết em chờ anh gọi tên em lâu lắm rồi hay không? Mấy tháng rồi, em chỉ mong anh nhận ra em thôi. Hôm nay mong ước thành sự thật rồi. Cảm ơn anh, 9 năm qua đã vẫn luôn chờ em. Anh yêu em. Bây giờ anh nên kêu em là Lan, là Thơm hay là Mèo đây? Quá khứ cho qua đi anh, hay là mới bản thân mình? Bây giờ em là Lan. Chúc mừng các con được đoàn tụ. Vị sư trụ trì không biết đã đến từ khi nào. Dạ con chào thầy. Dạ con chào thầy. Nếu không có thầy gợi ý, chắc con đã để buộc mắt cô ấy một lần nữa rồi. Tôi vào nhà đi, thầy có chuyện muốn nói đây. Chúng tôi vào nhà. Sư thầy đưa cho hai chúng tôi hai cái vòng chỉ đỏ đeo vào chân. Khi nào tới thời cơ nó sẽ tự mất đi. Rồi ông còn lấy ngày sinh của Lan về chùa để làm lễ. Sư thầy ra về rồi, chúng tôi đứng đó. Cảm ơn thầy, cảm ơn trời đã cho chúng tôi được tương ngộ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma dân gian Người yêu ma của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.